Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226. Ánh nến chi giả. 2. Ta từ thế giới khác đến, tự nhiên muốn trở lại thế giới khác đi. Những thứ này vibranium chính là đạt thành trở về thiết yếu điều kiện một trong. Kino chậm rãi nói, nói thật ra, cái này không có bất kỳ cái gì ẩn núp tất yếu. Bất quá đây là hù dọa T'Chaka một nhà. Gì? Thế giới khác? Tốt, đây không phải các ngươi cần biết đến. Đã vibranium ở chỗ này, ta trong này thành lập cửa truyền tống cũng càng thêm thuận tiện. Kino nói, kia, ngươi sau khi trở về, sẽ còn trở về sao? T'Chaka hỏi, cửa truyền tống là đơn hướng, chỉ có ta có thể yên tới xuyên lui, những người khác thì không cách nào mở ra truyền tống, sẽ bị tụ năng lượng đại trận diệt sát đi. Ngô, đồng lý, huyết mạch của ta cũng là có thể mở ra cửa truyền tống. Có điều, ta hẳn là sẽ không lại trên thế giới này, lưu lại huyết mạch. Kino cười nói, Peggy Carter chẳng biết tại sao, nhẹ nhàng thở ra, T'Chaka có chút do dự rồi, một khối lãnh địa đều cho hắn không nắm được chú ý. Huống chi là chuyện lớn như vậy, cửa truyền tống một ngày tồn tại, trên đầu của bọn hắn liền sẽ treo lấy một thanh bảo kiếm. Hơn nữa rất rõ ràng, một khi ngoại nhân biết rồi, như vậy, ở chung quanh rình mò thậm chí là mạo hiểm xông trận người, sẽ có vô số vô số, mà bọn hắn cũng một ngày không được an bình. Không sao, ngươi có một vòng tự hỏi thời gian, cũng có thể đi cùng các trưởng lão thương nghị. Còn có, nếu như ta khăng khăng, ngươi là không có khả năng ngăn được. Hơn nữa, có cửa truyền tống tại, cũng sẽ bảo hộ các ngươi Wakanda ngàn năm không suy. Kino một bên gặm tê giác thịt, vừa nói, T'Chaka kinh ngạc, a, nói thế nào, cửa truyền tống đã xây xong, đương nhiên sẽ không đem hắn phá hủy, chung quanh của nó, nhất định phải có người thủ hộ trông coi. Ta chuẩn bị dùng vibranium chế tác 12 phó, ma năng chiến khôi, phân biệt tồn tại dưới 12 loại bí thuật. Thông qua khảo nghiệm người liền có thể tập được loại bí thuật này. Kino nói, rất mạnh, T'Chaka con mắt sáng lên, ta lưu lại có thể yếu sao? Peggy Carter trong mắt lóe lên một tia lo lắng, Wakanda đã có vibranium rồi, lại có cái này 12 loại bí thuật. Chẳng lẽ không phải, bất quá chiến khôi có tự mình phân biệt ý thức. Nếu như tập được bí thuật người làm ác một phe, đem tiếp nhận vô tận luyện ngục cực hình cho đến chết, tập được bí thuật người chỉ có thể dùng làm hộ quốc mà không phải xâm lược. Đương nhiên, làm việc thiện là có thể. Kino nói bổ sung. T'Chaka nhẹ gật đầu, hắn cũng không nghĩ đi xưng bá toàn thế giới, nếu không trận chiến thứ hai thời điểm cũng không có nguyên thủ rồi. Peggy Carter cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Tốt a, ta sẽ tận khả năng đi đến thuyết phục trương lão nhóm. T'Chaka suy tư một chút, gật gật đầu, ngươi tùy ý, ta chỉ có thời gian một tuần. Minh bạch. Sau phần dạ tiệc, T'Chaka nói, Shuri, ngươi mang ba vị khách nhân đi nghỉ ngơi. Đáng thương Black Panther T'Challa đã sớm bị Captain America qua chén, khiêng xuống đi. Được rồi, ba ba. Shuri công chúa nhẹ gật đầu, liền dẫn Kino ba người đi xuống, mà T'Chaka thì là trong đầu không được suy tư, sau đó phải cùng trương lão nhóm nói lời. Bất quá trước lúc này, muốn trước cùng vương hậu thương nghị một chút. Ramona, ngươi cảm thấy, việc này có thể làm sao? Hai mặt lưỡi đao, mang đến kỳ mộ thời điểm, cũng sẽ mang đến phong hiểm, nhìn ngươi làm sao suy tính. Bất quá, trong hai ngày này, trước không muốn thông báo trương lão nhóm rồi, chờ ngươi sau khi hiểu rõ nói sau không muộn. Vương hậu nói, cũng tốt, ba vị, đây là các ngươi căn phòng, có chuyện gì có thể hô thị nữ, ngày mai ta mang các ngươi tham quan Wakanda. Ta kia đáng thương ca ca, đoán chừng sẽ nổi lên không tới. Suri công chúa vừa cười vừa nói. P.S. Wakanda thủ đô là như vậy phiên dịch a. Hình như mấy cái phiên bản, ta chọn lấy một cái. Captain America cúi xuống khóe miệng. Gian phòng kia an bài cũng rất có ý tứ. Bên trái Kino, bên phải Captain America, ở giữa thì là Peggy Carter. Tha thứ Suri công chúa đi. Thiên tài nàng thật sự là xem không hiểu cái này hai nam một nữ quan hệ. Nàng cảm thấy Peggy Coco hẳn là cùng Captain America, nhưng lại xem xét, tựa hồ lại cùng cái này mạnh mẽ Kino có chút thật không minh bạch. Cho nên, gian phòng cũng liền an bài như vậy rồi. Kino cũng thấy đi ra, bất quá không có gì, cười cười cùng hai người cáo biệt trước hết một bước vào phòng. Hốt, vừa tiến gian phòng, hắn liền ngây ngẩn cả người. Phòng này thật lớn a. Toàn bộ tự lấy hình tròn, nội bộ nhất dựa vào tường là một cái giường tròn, đường kính 6 mét cái chủng loại kia, có thể ở phía trên tùy ý biến, lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, mặc kệ ngươi làm sao biến, đều là lăn không được. Yên tâm, chương này giường lớn, hoàn toàn có thể dùng để chăn lớn cùng ngủ a. Phòng này gần 100 mét vuông a. Tốt, a lớn. Hơn nữa làm cho người ta không nói được lời nào chính là, ngoại trừ một cái giường bên ngoài, to lớn trong phòng, cũng chỉ có mấy bộ hưu nhàn cái bàn cái gì. Sau đó, Kino tìm một vòng mới phát hiện, tại mặt bên có một cái ẩn tàng thức cửa, đẩy ra xem xét, a, đó là cái phòng rửa mặt, a, phòng rửa mặt cũng tốt cái quái gì vậy lớn, hình bầu dục. Ngắn đường kính không sai biệt lắm 6 mét, dài đường kính đến 10 mét, hơn nữa công trình xa hoa, đoán chừng một chút ưa thích tại WC bên trong, làm kia làm yêu sự tình người, sẽ yêu chết nơi này. Bên ngoài, Captain America nhịn không được mở miệng, Peggy, ta mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi trước một chút, có lời gì ngày mai nói sau đi. Nói xong, Peggy Carter liền đẩy cửa ra vào nhà. Captain America bất đắc dĩ, đành phải về chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Có thể trái nằm, phải nằm, luôn cảm thấy không thoải mái. Liền đứng lên gõ Kino cửa. Có việc? Không có trả lời. Captain America hướng bên trong xem. Có lời liền nói. Kino mặt đen, người nhà nhìn cái gì đấy? Nhìn Peggy Carter có hay không tại hắn trong phòng ngủ đúng không? Coi như nàng ở chỗ này, như thế nào có thể để ngươi nhìn đến? Coi như nàng đứng tại ngươi mí mắt dưới, cũng là nhìn không thấy đó à? Không cho ta đi vào. Captain America hỏi, nửa đêm canh ba, ngươi cảm thấy một người nam tiến vào một cái khác nam gian phòng. Cái này rất thích hợp sao? Hơn nữa người nam kia vẫn là mặc đồ ngủ, ta nhưng không muốn bắt đầu từ ngày mai đến về sau. Toàn bộ Wakanda đều tại lưu truyền Captain America ưa thích nam nhân truyền ngôn. Hơn nữa, ta càng thêm không thích bị truyền thừa một cái không quan trọng gì vai phụ. Kino hai tay ôm ngực, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Captain America. Ngươi, ta cái gì? Không lời nói đúng không? Không lời nói đi nhanh lên, ta còn muốn nghỉ ngơi chứ. Kino làm bộ đóng cửa. Chờ một chút, Captain America nhanh chóng chống đỡ. Vội vàng hỏi, người ưa thích làm giao dịch. Người cùng Peggy làm dạng gì giao dịch? Người đây phải đi hỏi người tình nhân cũ à? Kino cười nói, ta không hỏi nàng, ta chỉ hỏi ngươi, mặc kệ các ngươi làm giao dịch gì. Ta hy vọng có thể chuyển tới trên người của ta đến. Captain America nhìn thẳng, phốc nếu như Kino đang uống nước, hiện tại khẳng định phun ra a. Chuyển trên người ngươi, ta dựa vào, chuyển cái chít chít a. Lão tử ưa thích nữ nhân, không thích nam nhân tốt phạt. A, giao dịch, rất đơn giản. Ta giúp hắn, hắn làm nữ nhân của ta. chỉ đơn giản như vậy. Kino nhún vai, ngươi, Captain America nổi giận, đột nhiên chụp vào Kino cổ áo, nhưng mà bị trong nháy mắt bắn ngược ra đến. Khục, một ngụm máu phun tới. Cảm tạ ta đi, ngươi bây giờ ở vào ta khai sáng trong không gian. Ngoại nhân không phát hiện được, ném mất cũng không đến phiên ngươi Captain America mặt. Kino hai tay ôm ngực, ngoạn vị nhìn xem Captain America. Nói thật ra, cái này không phải liền là ngươi vẫn muốn đáp án sao? Từ ngươi tỉnh lại, liền không có một ngày không nghi ngờ nàng a. Hứa ta cho ngươi đáp án, ngươi lại không tiếp thụ được. Cần gì chứ, cần gì phải hỏi đâu. Cần gì phải không tin Peggy Carter đâu. Nói xong, Kino liền lắc đầu, trở về chính mình trong phòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.